Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, Diệp Tuyền lo lắng. Chà được, nhìn lấy chính mình trợ thủ. Diệp Tuyền sắc mặt có chút kinh ngạc. Sau cùng trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, chính mình trợ thủ. Quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Chính mình chỉ cần phân phó một việc. Chính mình trợ thủ cam đoan hoàn mỹ hoàn thành. Mà dạng này trợ thủ mới là mình rất muốn nhất đến trợ thủ nha. Phải, đã tra được. Cô gái trước mặt nhìn đến Diệp Tuyền nhìn tới thời điểm, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Bọn họ Vương gia lần này tại Tây Bắc đầu nhập rất nhiều rất nhiều. Ta còn chứng kiến bọn họ Vương gia tại Tây Bắc bắt đầu dựng tế đàn. Mà về phần đến tột cùng muốn làm gì, cái này ta cũng không biết. Bất quá, tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận. Bọn họ lần này cử động, đối với A nhóm tới nói, có thể là vô cùng không hữu hảo. Đối với bọn hắn Vương gia, bọn họ tất cả mọi người có thể nói là không có bất kỳ cái gì hảo cảm tồn tại. Vương gia, mỗi thời mỗi khắc không tại cùng bọn hắn tiểu thư đối nghịch. Mà điểm này, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Lần này, nguyên bản có thể cầm xuống Tây Bắc, hẳn là bọn họ công lao. Rốt cuộc, bọn họ tiểu thư đều đã ở bên kia đóng giữ thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới, sau cùng, cũng là bị Vương Khiếu Thiên cùng thủ đoạn hèn hạ cho trực tiếp đánh cắp chính mình tiểu thư đến. Thành quả thắng lợi, mặc dù nói, bọn họ Vương gia cũng bởi vì dạng này, từ đó nỗ lực đi nặng nề đại giới. Bất quá, vẫn là không thể tha thứ. Đối với bọn hắn tới nói, Vương gia quả thực cũng là lòng lang dạ thú. Không thể không phòng. Tế đàn, nhìn đến, có một số ta không biết bí mật chứ. Lần này, chẳng lẽ, Lục muội, ngươi vẫn là không có biện pháp thay đổi càn khôn. Vẫn là muốn dựa theo ngươi thấy đến tương lai phát triển sao? Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc. Chính mình Lục muội trong khoảng thời gian này chỗ lấy đem tiểu thần cho lấy đi. Giữ ở bên người, thì là muốn phải thay đổi mình nhìn đến tương lai. Dẫn đạo tương lai hướng về một phương hướng khác phát triển. Mà bây giờ, để Diệp Tuyền không nghĩ tới là, hiện tại Vương Khiếu Thiên tại Tây Bắc thành lập tế đàn. Cái này chính mình Lục muội nhìn đến tương lai lẻ tẻ đoạn ngắn. Đã xuất hiện, kế tiếp, nếu như còn là dựa theo chính mình Lục muội nhìn đến tương lai phát triển tiếp. Bọn họ cuối cùng có khả năng cũng là cái kia bi kịch kết quả. Mà cái kia gia hỏa, bất kể nói thế nào, Diệp Tuyền là sẽ không để cho cái kia gia hỏa xuất hiện. Bằng không, bọn họ tất cả mọi thứ hết thảy mưu đồ, sau cùng đều sẽ triệt để ngâm nước nóng. Mà khi đó, có khả năng thì cũng không có cơ hội nữa. Bọn họ đã chờ đợi thời gian dài như vậy, nếu như thất bại, còn phải chờ bao lâu? Cái này không có bất kỳ người nào hội rõ ràng, bởi vậy, chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Tương lai, nhất định phải cải biến mới có thể. Hiện tại, ta nghĩ, tiểu nhóm cũng đã không sai biệt lắm chơi chán đi. Nhìn lên trước mặt chính mình trợ thủ, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút, tha trời bắt đầu tập trung. Chúng ta cũng đã thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút. Cũng là không biết có hay không lùi bước. Có thể nói, Vương Khiếu Thiên, mặc kệ ngươi là cái gì mục đích, chính mình nhất định phải vỡ nát. Cái kia tương lai, không phải bọn họ muốn tương lai, ta biết. Tiểu thư, ta lập tức thông chi một chút đi. Ngày mai tất cả mọi người tập trung lại. Mà tại trước mặt trợ thủ nghe đến, sắc mặt kích động, cái này rốt cục phải thật tốt đấu một trận sao? Đối với bọn hắn Vương gia quân, đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Bọn họ ngược lại là vẫn muốn thật tốt lĩnh giáo một chút. Thật tốt đụng vào nha. Ngoại nhân đều cho rằng Vương gia quân càng thêm lợi hại một chút. Rốt cuộc bọn họ có Vương Khiếu Thiên làm chèo chống. Lại là không biết, bọn họ Tuyền gia quân đồng dạng lợi hại. Mày liễu không nhường mày dâu. Không cố gắng đụng vào, còn thật sẽ cho người hiểu lầm bọn họ chẳng qua là một con run dế. thậm chí là một cái mèo bệnh, không có lực công kích, không có chút nào lực sát thương nha. Hiện tại, rốt cục muốn bắt đầu đâu? Không thể không chờ mong, không thể không kích động nha. Ngươi đi thông báo mọi người đi. Về sau, khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ, còn có một ngày thời gian, có thể thật tốt miễn phí ân chơi đùa. Diệp Tuyền nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Sau khi trở về, thì cho ta nghiêm túc làm việc. Đúng, trợ thủ nghe đến, không có chút gì do dự. Chung quanh hư không lưu động, biến mất tại nguyên chỗ. Vương Khiếu Thiên sao? Lần này, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải thật tốt đụng vào. Mà về phần tế đàn, người khác muốn thành công cái tế đàn này, tuyệt đối không thể để Vương Khiếu Thiên thành công. Chỉ cần mình ngăn cản chính mình Lục Muội nhìn đến đoạn ngắn. Như vậy đằng sau đánh sự tình phát sinh xác suất thì hội giảm mạnh nha. Tiểu thần, ngươi có thể phải cố gắng lên. Bằng không, thời gian không đợi người nha. Nhìn lấy ngàn dặm không mây bầu trời, Diệp Tiền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ, sắc mặt mang theo một từng tia bất đắc dĩ. Bọn họ thời gian là thật không có bao nhiêu. Hiện tại, tình huống thế nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Nhật Bản một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có một đạo mặc lấy một bộ màu hồng phấn kimono thiếu nữ bóng người. Ngồi tại một chương bên cạnh cái bàn đá một bên, chính đang thưởng thức trong tay hoa anh đào tử. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía A bên cạnh hư không. Lần này, anh hoa công chúa trở về, trước tiên liền đã chấp trưởng trí cao vô thượng quyền lợi. Mặc dù như thế, hiện tại Nhật Bản, y nguyên biến thành hai bộ phận. Một bộ phận, là viên mưu, đồng thời viên mưu, có không sai biệt lắm 7 thành thế lực, mà một phần khác thế lực, chính là mình nắm trong tay. Chẳng qua là 3 phần thế lực mà thôi. Còn lại, còn có một số vụn vặt lẻ tẻ thế lực, căn bản không thuộc về hai người bọn họ mới. Nếu như không phải mình kịp thời về được, cái này Nhật Bản, đã bị viên mưu cho vững vàng nắm giữ trong tay. Trước mắt, coi như mình trở về, muốn cải biến hiện tại cục diện, vô cùng khó khăn, tối thiểu nhất, trước mắt tự mình một người, một vị đế cấp cảnh giới cường giả, còn thiếu rất nhiều nha. Báo cáo công chúa, lần này, chúng ta tổn thất hơn 3.000 người, mà về phần đối phương, tổn thất chẳng qua là khoảng 4.000 người mà thôi. Dạng này tiếp tục suy tính, sau cùng cục diện đối với chúng ta mà nói, có thể nói là vô cùng bất lợi nha. Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa, phía dưới sắc mặt người nghiêm túc, cuống cuồng, đồng thời, nếu như lần nữa dạng này đấu nữa, bất kể là ai thua người nào thắng, sau cùng cũng sẽ không có tốt kết quả. Đối với chúng ta mà nói, Nhật Bản thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng suy yếu. Khi đó, trên thế giới này, chúng ta Nhật Bản sức ảnh hưởng khả năng liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đồng thời, loại tổn thất này, còn không phải có thể trong thời gian ngắn bù lại. Cái này ta đương nhiên biết. Cho nên, Diệp Tài muốn phải nhanh một chút kết thúc lần này làm phản. Anh hoa công chúa nghe đến, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Bất kể nói thế nào, lần này, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Dạng này, mới có thể Nhật Bản thực lực. Để tất cả đội trưởng tới, chúng ta khai hội. Đúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.